Dạ tâm thiên chướng đăng, chương 18, góc truyện audio.com. Thiết thủ rốt cục đã trở lại, so với thời gian Gia Cát Thần Hầu dự tính chậm mất 3 ngày. Mang theo một thân nội thương nghiêm trọng về tới Lục Phiến Môn. Truy Mệnh nhìn đến sắc mặt tái nhợt của thiết thủ, chính mình mặt cũng trắng bệch, chạy nhanh đem đỡ hắn vào phòng. Vô Tình, Lãnh Huyết, Tích Thiếu Thương kéo Cố Tích Chiều cũng rất nhanh theo vào. Nhị sư huynh, huynh mau vận công chữa thương đi. Truy Mệnh thúc giục hắn. Thiết thủ lại lắc đầu. Khí nhược nói, mau mời thế bá đến. Ta có chuyện gấp gáp cần bẩm báo. Vì sao phải lúc này? Truy Mệnh bất mãn oán giận. Hắn chưa từng thấy nhị sư huynh có sắc mặt kém như thế này. Tựa hồ với người chết khác nhau không bao xa. Vô Tình lại càng hiểu được thiết thủ. Chỉ nói, Lãnh Huyết, đi thỉnh thế bá. Gia Cát Thần Hầu rất nhanh chạy tới. Đừng nói vội, ông thấp giọng ra lệnh cho thiết thủ. Cầm bàn tay giúp hắn điều tức. Một khắc sau mới buông ra. Sắc mặt thiết thủ lập tức tốt hơn rất nhiều. Thế bá, biên quan xảy ra chuyện. Biên quan, không phải cho huynh đi trả án tử của Tích Chiều sao? Sao huynh lại chạy đến biên quan? Truy Mệnh lên tiếng đầu tiên. Truy Mệnh, câm miệng, cho nhị sư huynh ngươi nói hết đã. Gia Cát Thần Hầu bất đắc dĩ nói, đồ đệ này lúc nào cũng làm cho hắn vừa vui vừa đau đầu. À, Truy Mệnh kêu, chán trường ngồi trở lại bên người thiết thủ, từ đầu con đang điều tra án tử của Tích Chiều. Con phát hiện ra địa điểm môn phái của người bị giết đều ở vùng phụ cận biên quan. Sau khi xảy ra chuyện, người của các môn phái đều có chút xôn xao, chú ý khiến cho thủ quân phải giải quyết. Cho nên, đệ hoài nghi mục đích thực sự của hung thủ là muốn mượn sự náo động của các môn phái để dò xét quân lực phòng thành ở biên quan Đại Tống chúng ta. Vô Tình hỏi, phải, cho nên đầu tiên đệ đi Bình Châu phòng bị, quả nhiên phát hiện có hắc y nhân ban đêm xông vào quân doanh. Đánh cắp bản đồ phân bố quân lực biên phòng, sau đó đệ một đường truy tung, phát hiện ở 15 chỗ khác. Bản đồ phân bố quân lực biên phòng cũng bị người đánh cắp. Nhưng quan phòng giữ lại sợ bị hoàng thượng trách phạt nên đều giấu giếm không báo. Đệ ở Toại Thành cùng hắc y nhân kia đối mặt, cũng đã giao thủ, đệ có thể xác định chắc chắn 17 mạng người được báo này đều do hắn gây nên. Con cùng hắn giao thủ, Gia Cát Thần Hầu trầm ngâm một hồi, hỏi, hắn sử chính là công phu âm hàn, con bị thương ở dưới tay hắn. Đúng vậy, thiết thủ có chút thẹn thùng, đồ nhi không phải là đối thủ của hắn, ở dưới tay hắn lại không đi được đến 50 chiêu. Nếu không phải hắn lưu tình, người này võ công cao, đồ nhi cả đời chưa thấy, giống như quỷ mị, Bích Thu Hàn Minh Công. Gia Cát Thần Hầu trầm trọng thở dài, nếu không đoán sai, cũng chỉ có thể là Bích Thu Hàn Minh Công. Bích Thu Hàn Minh Công, ngay cả Vô Tình cũng thay đổi sắc mặt. Rất lợi hại sao, các vị sắc mặt khó coi như vậy. Tích Thiếu Thương nghi hoặc hỏi. Võ công này chưa từng nghe nói qua à, Bích Thu Hàn Minh Công đã tuyệt tích giang hồ từ 50 năm trước. Không ngờ lại tái xuất hiện. Tóm lại, đó là công phu tà môn. Nó buộc người luyện công phải vô dục vô cầu. Vô hỷ vô bi, làm hoạt tử nhân không biết suy nghĩ là hay nhất. Luyện môn công phu này đều phải chết sớm. Hại người hại mình. Không có gì hay ho, tiếng nói Vô Tình bỗng nhiên trở nên thấp nhu, thanh âm thanh u như vậy nói lên hắn thật sự tức giận. Sự tình hết sức phiền toái, hắn dừng một chút, lại hỏi, thiết thủ, đệ cảm thấy nếu chúng ta tứ sư huynh đệ bốn người liên thủ. Phần thắng có nhiều hay ít, thiết thủ ngẫm nghĩ, thận trọng nói, chỉ có một nửa, nếu người này đã luyện đến tầng thứ 9, Gia Cát Thần Hầu lại lắc đầu. Nếu là người có tâm tính thiếu niên còn trụ được một trận. Nếu là trung niên, sẽ phải bàn bạc kỹ hơn. Thế bá, xem ra chúng ta thật phải bàn bạc kỹ hơn. Vô Tình chậm rãi mở miệng. Từng tiếng gần giọng đều có ngàn quân lực, có thể làm thiết thủ bị thương. Không có hơn 10-20 năm công lực thì không thể làm nổi. Lợi hại như vậy, Truy Mệnh không khỏi líu lưỡi. Tiểu Lãnh, đệ có sợ không? Huynh bảo hộ đệ. Không cần, Lãnh Huyết lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Trên cơ bản ngươi chỉ cần không liên lụy ta, ta liền cảm ơn trời đất, đánh liền đánh, hắn có gì mà sợ, đệ có một cái mạnh, chẳng lẽ hắn còn có hai cái sao? Lãnh Huyết vừa nói như thế, tất cả mọi người nở nụ cười. Đúng vậy, người giang hồ, lăn trên mũi đao, vốn là quên mình liều mạng, ngươi có một cái mạnh, ta cũng vậy có một cái mạnh, lại cực kỳ công bằng. Tích Chiều, huynh đừng sợ, có ta bảo hộ huynh. Truy Mệnh lại đi nháo ngồi ngay ngắn trước Cố Tích Chiều đang ngẩn người một bên. Khỏi, Cố Tích Chiều cũng không cần chuyện của hắn, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Ta sẽ cùng hắn hợp tác, cùng nhau làm sằng làm bậy. Thích Thiếu Thương nghe vậy, ông Cố Tích Chiều cười ha ha. Đáp án đúng tiêu chuẩn Cố Tích Chiều. Cố Tích Chiều, huynh nói cho ta biết, thì thật là huynh giả điên. Truy Mệnh xoa mày, vẻ mặt ấm ức tìm chứng cứ. Đúng vậy, ta giả điên à, giờ huynh mới biết. Cố Tích Chiều cười tủm tỉm hỏi hắn, ném cho hắn một ánh mắt ngươi thực rốt nát đầy thương hại. Tích Chiều hắn, Thiết Thủ giật mình động thân, rất trách cứ nhìn về phía Thích Thiếu Thương. Huynh chiếu cố hắn như thế nào vậy? Bắt ta ngay cả án tử của Ma Nhãn Yêu Cơ cũng phải ôm lấy. Không liên quan tới hắn, vô tình ngăn trở Thiết Thủ, là trách nhiệm của ta. Là huynh bức hắn quá mức, Ma Nhãn Yêu Cơ kia. Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ cười cười, muốn chuyển đề tài, không phải đã bị huynh bắt rồi sao? Thiết Thủ kỳ quái địa nói, ngay cả thi thể đều mang trở lại. Không có a, Thích Thiếu Thương khó xử gãi gãi đầu, chỉ có Lôi Cô Nương. Chẳng lẽ, Lôi Cô Nương chính là Lôi Cơ, tên của nàng, nàng chính là Ma Nhãn Yêu Cơ. Thiết Thủ thật sự đối với vận may của hắn không còn lời nào để nói. Tuy rằng như thế, hắn vẫn muốn đấu tranh lần cuối cùng. Huynh đừng nói với ta huynh không biết. Ta thật không biết, Thích Thiếu Thương quay đầu hỏi Cố Tích Chiều. Tích Chiều, Lôi Cô Nương kia là Ma Nhãn Yêu Cơ. Người biết không? Biết à, Cố Tích Chiều rất vui vẻ lấy tay quay tròn chiếc chén trên bàn. Hai mắt mở to cũng chuyển theo cùng chiếc chén. Vậy ngươi vì sao không nói cho ta biết? Thích Thiếu Thương hỏi với vẻ mặt bị thương. Ngươi không hỏi, ta nghĩ ngươi không muốn biết à, Cố Tích Chiều đương nhiên đáp hắn. Tiếp tục quan sát cái chén trên bàn. Vậy ngươi có thể hỏi ta có muốn biết hay không à? Thích Thiếu Thương kéo mặt hắn nhìn thẳng với mình. Ta vì sao lại muốn hỏi ngươi có muốn biết hay không? Cố Tích Chiều tức giận nhíu mày. Hất tay hắn đi, bởi vì ta muốn biết à, Thích Thiếu Thương lại kéo hắn. Ngươi lại chưa nói qua như thế. Cố Tích Chiều lại đem hắn đẩy ra. Thầy trò Gia Cát Thần Hầu nghe bọn hắn nói chuyện với nhau ở một bên đều bất đắc dĩ ai một tiếng. Vô Ngữ vấn Thương Thiên. Hai người kia đều giống nhau. Đơn thuần giống nhau đến nhân thần cộng phẫn. Đi xem thi thể của Ma Nhãn Yêu Cơ đi. Thiếu Thương nói có thể là cùng một người gây ra. Thiết Thủ, đệ nếu đã cùng hắn giao thủ, không ngại đi xem. Vô Tình đề nghị, không muốn để ý tới hai tiểu hài tử này. Thiết Thủ gật gật đầu, đi ra ngoài, Thích Thiếu Thương đang lôi kéo Cố Tích Chiều cũng vội vàng đi theo. Lại cố ý đi sau một khoảng cách, Tích Chiều, hắn bỗng nhiên mở miệng, không nhìn người kia, nắm tay hắn, lại kim lòng không đậu nắm thật chặt. Thông địch phản quốc, ngươi đã làm một lần, sẽ không có lần thứ hai đúng không? Cố Tích Chiều trầm mặc một hồi, mới cười nói, đương nhiên không, chính là nụ cười kia lại không lọt được vào đáy mắt. Thích Thiếu Thương, hứa hẹn với một người điên, đến tột cùng điên chính là ngươi hay là ta? Vô luận như thế nào, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lúc này đây, ta tuyệt đối sẽ không tái thông địch phản quốc. Vô Ngữ vấn Thương Thiên, không lời hỏi trời xanh, nhân thần cộng phẫn, người và thần đều căm giận. Cách chương.